Chương 962, bị công lược ẹ gì nạ. Cả đời khế ước. Ba cảng cầu toàn đạt, Z Quỳnh, hát nhân viên quản lý, ngươi hỏi cái này chẳng lẽ là cái đó ẹ gì nạ muốn tây ghép vân vân nha đầu này. Nào thật đúng là sống nha, khả năng này là phương pháp trở nên mạnh mẽ thích hợp nàng nhất rồi. Căn bản không cần tu luyện đều có thể trở nên mạnh mẽ ác ẩn. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá ác ma mị thực đó vẫn để cho ta rất để ý hơn nữa, tế bào gạo mẹt dường như còn sẽ cải biến nhân thể, cho nên, không biết ngươi có thể hay không làm cái gì đó tại trong thế giới. Tỏ gì cô, bởi vì cấy ghép tế bào gạo mẹt mà biến thành, trở nên hình thù kỳ quái người cũng không ít. Vẫn cũng không muốn để cho ẹ gì nạ cũng biến thành bộ dáng kia. Z Quỳnh, hắc hắc, nhân viên quản lý này ngươi liền quá lo lắng. Lúc trước ta chính là từng thử nghiệm. Đem tế bào gạo mẹ tiến hành toàn diện ưu hóa, hoàn toàn bỏ đi cái gọi là ác ma mị thực cùng khả năng dị hóa, còn đem tốc độ tiến hóa của tế bào tăng lên gấp 10 lần Z Quỷ, bất quá cùng người xài giản cái gì vẫn là không có cách nào so. Cho nên ta cảm thấy coi như thất bại làm A Z Quỷ, nếu như nha đầu này thật có hứng thú, liền để nàng mau sớm xuyên Việt đến nơi này của ta tiến hành tấy ghép đi. Hắc hắc, nhắc tới, tế bào gạo mẹ gặp xuân rửa cầm thực. Không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ thật làm cho ta mong đợi nha. OV không ổ Z Quỳnh quả nhiên dựa vào được tốc độ tiến hóa tăng lên gấp 10 lần sao, lại cộng thêm sở tạ dùn cung cấp cho ta đủ loại nguyên liệu nấu ăn nhất lưu. Ế gì nạ trở nên mạnh mẽ tốc độ hẳn là sẽ rất nhanh, lấy được câu trả lời hài lòng sau. Vẫn trong lòng còn mơ hồ có một cái dự cảm. Nếu như Ế gì nạ còn có thể học được thế giới tỏ gì cổ kỹ thuật ẩm thực, đem cùng xuân dược ẩm thực kết hợp với nhau. Nàng ẩm thực tiêu chuẩn sợ rằng sẽ tăng lên đến một cái mức độ khó tin á, người thích hợp làm lao sư. Ẩm thực của nàng nhất không nghi ngờ chút nào chính là sở tạ dùn rồi. Bất quá hắn gần đây rất ít hơn bầy, hay là trước cùng hắn chào hỏi đi. Nghĩ tới đây, vẫn trước cho sở tạ dùn phát một đoạn trò chuyện riêng, nói cho hắn chuyện liên quan đến ẹ gì nạ. Sau đó liền lại dùng trò chuyện riêng hồi phục ẹ gì nạ. Nghe tôi tùy thời có thể cấy ghép tế bào gặp mẹ. Không chỉ không có bất kỳ tác dụng phụ, tốc độ tiến hóa lại còn đại đại tăng nhanh. Ẹ gì nạ cao hứng đều nhanh lời nói không mạch lạc, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, thật có tốt như vậy, chuyện đây quả thực liền cùng nằm mơ một dạng. A nhân viên quản lý ta cũng không biết làm như thế nào cảm ơn ngươi vẩn, tích cái này đơn giản, ngươi đáp ứng ta một chuyện là được. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, lần này, ẹ gì nạ vừa khẩn trương rồi. Bất quá nàng nhớ tới trước vẩn nói lên yêu cầu. Căn cứ một tia hy vọng, yếu ớt hỏi, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, nhân viên quản lý yêu cầu của ngài, vẫn để cho ta cho ngươi làm ẩm thực sao hơn, không sai, thay ta làm cả đời ẩm thực có khó cắt ẹ gì nạ, đời lần này, ẹ gì nạ chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều vọt tới đỉnh đầu trên mặt, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng trên đầu cơ hồ đều toát ra hơi nước rồi. Tại đảo quốc, nam nhân đối với nữ nhân nói lên loại yêu cầu này, trên căn bản thì đồng nghĩa với. Là cầu hôn A không được, ta ngay cả nhân viên quản lý này mặt cũng chưa từng thấy, làm sao có thể đáp ứng loại sự tình này lệnh, nhưng mới vừa muốn cự tuyệt, nghĩ đến một chuyện, ẹ gì nạ sắc mặt lại biến trắng rồi. Trước theo trong phó bản ý dồn màn đó nhìn, trong cái bầy này cường giả lợi hại đến khó tin cái gọi là nhân viên quản lý, thực lực chỉ có thể càng kinh khủng hơn nếu như chọc giận hắn, nhưng là nghĩ đến thế giới tỏ gì cổ những nguyên liệu nấu ăn quý hiếm kia, cùng với tế bào gạo mẹt mang tới siêu năng lực. Ẹ gì nạ lại không nỡ bỏ, cứ thế từ bỏ. Chỉ thấy nàng sững sờ ngồi ở trong phòng bếp, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, cơ hồ cũng muốn ngất đi, vốn là chẳng qua là chỉ đùa một chút, vẫn cũng không trông cậy vào người ta, ngay cả mặt mũi cũng không thấy liền yêu hắn. Thấy Ẹ gì nạ nư a nga ý không nói lời nào, liền vội vàng bổ sung một câu. Vẫn, hắc, ý của ta là, để cho ngươi cả đời cho ta làm đầu bếp. Như thế nào đây, ngươi đồng ý không, nguyên lai chẳng qua là làm đầu bếp ta. Nhìn thấy lời này, ẹ gì nạ nhất thời thở ra một hơi thật dài. Nhưng là tại sau khi thả lỏng, nàng đỗng nhiên lại nhớ tới, mới vừa rồi trong nháy mắt trong lòng mình lại lóe lên đồng ý cầu hôn ý nghĩ, mặc dù cái ý niệm này vừa mới xuất hiện liền bị nàng bóp tắt. Nhưng bây giờ, ẹ gì nạ lại cảm thấy gò má có chút nóng lên, tại ẹ gì nạ gật đầu sau, vẫn tranh thủ cho kịp thời cơ. Trực tiếp thông qua hệ thống cùng nàng ký kết khế ước. Cứ như vậy, tại ngơ ngác mơ hồ bên dưới, ẹ gì nạ liền ký xuống một cái khế ước bản thân, đem cuộc đời của mình cho bán đi rồi. Hắc hắc, có cái khế ước này, từ lâu rồi, ngươi người này còn chưa phải là vật trong túi của ta. Lúc này, các quần viên cũng lớn nhìn thêm song phó bản sổ kiểu dễ kỳ no sô mạ, bắt đầu ở trong bầy nhổ nước bọt lên. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, đầu bếp trong phó bản này cũng quá khoa trương đi. Cũng để cho người hoài nghi bọn họ có hay không tại trong thức ăn bỏ thuốc ga bình thường ẩm thực thế nào cũng không khả năng ăn đến người sinh ra ảo giác chứ ta chính là ý dồn mạn. Cái này hả ngươi lúc trước chưa từng xem tỏ gì cổ sao nơi đó ẩm thực mới kêu khoa trương đây thậm chí còn có đem tinh cầu cho nấu ăn hết người ngoài hành tinh Gaberzien. Cái đó căn bản cũng không phải là thế giới bình thường đi nhưng là trong phó bản sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ này cũng đều là người bình thường a rốt cuộc. Làm sao nấu ăn mới có thể làm ra thức ăn kỳ quái như thế nha chứ ta chính là ý dồn mạn. Ngược lại, lần trước ta đi thế giới tỏ dị cổ cũng nhận được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn kỳ diệu. Để cho dưới tay ta những thứ kia đầu bếp cấp 5 sao nấu nướng sau, đã ăn rất ngon rồi ta chính là ý dồn mạn. Cho nên, ta mới sẽ không đi ăn cái loại này là lạ xuân dược cẩm thực, sẽ ảnh hưởng hình tượng của Tony đại gia ta hưởng. Cái này hả? Ta mới vừa nhờ cậy ẹ di nạ thay ta nấu một chút thịt kim cương, mùi vị có thể xưng có một phong cách riêng nha cùng lúc trước ăn hoàn toàn bất đồng Tony nếu như ngươi không đi nếm thử một chút, tuyệt đối là tổn thất của ngươi. Ta chính là ý dồn mạn, là thật sao như thế tiểu thư ẹ di nạ, ngươi có thể làm ta đầu bếp riêng sao muốn bao nhiêu tiền tùy tiện ra giá nạ kỳ gì ẹ di nạ, cái này ta đã đáp ứng làm đầu bếp riêng của nhân viên quản lý rồi. Cho nên ngượng ngùng. Ta chính là ý dồn mạn, châm tâm rồi, đây chính là quá châm tâm rồi. Tony chán nản nghĩ đến, đừng nói cướp nữ nhân rồi. Tại sao liền cướp đầu bếp đều cướp không qua nhân viên quản lý đây tiếp tục như vậy, ta muốn chỗ ngồi nhà giàu nhất thế giới này để làm gì?